Sau khi tái sinh tôi dấn thân vào giới giải trí. Chương 33, tham gia chương trình trò chuyện về cuộc sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, Vương San thật sự đã bị ngạc nhiên, ngỡ ngàng và hoàn toàn chóng váng. Một lúc lâu sau, cô ấy lấy lại tinh thần và hỏi. Chị Ninh Ninh, chị nói thật, chủ tịch tập đoàn Trần Thị chưa tuyên bố kết hôn. Cho dù đã kết hôn, thì sao hôn lễ lại không được tổ chức? Còn nữa, hôn lễ của chủ tịch tập đoàn Trần Thị chắc sẽ gây nên chấn động toàn nước. Vì thế, tại sao chuyện trọng đại như vậy lại ít người biết đến? Chị nói dối em làm gì? Kiều Ninh cười như không cười nói. Nghe vậy, Vương San suy nghĩ kỹ càng. Chiêu Ninh Ninh quả thực không cần phải nói dối cô. À vậy tại sao chị lại kết hôn cùng với chủ tịch Trần vậy? Vương San nhìn cô với ngưỡng mộ hỏi. Bây giờ Kiều Ninh đã thành công trở thành thần tượng của cô ấy. Chị và anh ấy tình cờ ngủ chung. Và anh ấy nói sẽ chịu trách nhiệm. Kiều Ninh đã tóm tắt tất cả các nội dung một cách đơn giản và rõ ràng. Sau đó thì sao a, vừa không thể tin được. Cô ấy nghĩ rằng sẽ là một câu chuyện thú vị. Kết quả là Kiều Ninh đã tóm tắt nó một cách ngắn gọn trong hai câu. Sau đó, kết hôn. Như vậy có phải quá vội vàng hay không? Họ chưa từng hẹn hò với nhau ư, hình như. Cô và anh kết hôn có hơi vội vàng thì phải. Hình như có một chút. Tuy nhiên, nó cũng không quan trọng. Trần Hạo Hiên theo dõi Weibo của Kiều Ninh. Hot search này đã nằm trong danh sách trong 3 ngày mà không giảm đi chút nào. Không ai trong hai người đứng lên giải thích rõ sự việc. Một số người cho rằng Kiều Ninh đang câu dẫn Trần Hạo Hiên. Và một số người cho rằng việc Trần Thị không hủy bỏ theo dõi là ngầm thừa nhận mối quan hệ không đúng đắn của anh với cô. Chị Ninh Ninh, hot search của chị và chủ tịch vẫn còn đang hot dần dần trên Weibo. Mặc dù có thể dễ dàng tăng độ nổi tiếng của Kiều Ninh nhưng những người bình luận thực sự mắng cô rất dữ dội. Là một người trợ lý của Kiều Ninh, Vương San cảm nhận được tất cả những lời nhận xét đó rất tồi tệ. Còn chưa kể đến Kiều Ninh sẽ nghĩ như thế nào về nó. Để xem anh ấy muốn giải quyết như thế nào. Cô cũng đã thảo luận vấn đề này với anh. Nhưng câu trả lời của Trần Hạo Hiên là đừng lo lắng. Hãy để anh ấy giải quyết. Trần Hạo Hiên đã nói như vậy. Tất nhiên cô cũng không nói gì. Cô cũng muốn xem liệu anh muốn tuyên bố về cuộc kết hôn này hay phủ nhận nó. Ngoài hai khả năng đó, thì cũng có thể không thừa nhận cũng không phủ nhận. Tuy nhiên, điều cô chắc chắn là Trần Hạo Hiên sẽ không lựa chọn tình huống thứ ba. Mặc dù không quen biết anh bao lâu, cũng như không hiểu về phong cách làm việc của anh nhưng cô biết Trần Hạo Hiên không phải là người như vậy. Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, Trần Hạo Hiên đã nói rằng mình sẽ chịu trách nhiệm. Vì vậy anh đã đưa cô đến cục dân chính vào ngay ngày hôm sau. Ngay lúc đó, Kiều Ninh biết rằng Trần Hạo Hiên là một người đàn ông đáng để tin tưởng. Dù sao thì nó cũng tốt hơn Trần Đình cả triệu lần. Chị Ninh Ninh, có ai từng nói chị rất cứng rắn không? Vương San cảm thấy rằng Kiều Ninh thực sự rất cứng rắn và mạnh mẽ. Những người khác nói gì cứ nói. Mặc kệ những lời ra vào tiêu cực. Nghe vậy, cô suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Cốc cốc, có tiếng gõ cửa phòng. Vào đi, Bạch Nghiễn mở cửa bước vào. Từ lúc anh ấy vừa bước vào, ánh mắt của Vương San dường như luôn ở trên người Bạch Nghiễn. Có chuyện gì sao? Khi Bạch Nghiễn đến, cô ngạc nhiên nhìn anh ấy. Boss, bảo tôi kêu phu nhân lên một chương trình trực tiếp cùng với anh ấy. Bạch Nghiễn chậm chậm nói. Cô thu dọn đồ đạc và rời đi cùng Bạch Nghiễn. Tất nhiên, Vương San cũng đi theo. Cô ban đầu nghĩ rằng Trần Hạo Hiên sẽ kêu mình đến một chương trình trò chuyện về tài chính. Nhưng cô không ngờ anh sẽ kêu cô đến một chương trình trò chuyện về cuộc sống. Chương trình này được phát trực tiếp, vừa mới bắt đầu phát sóng. Phòng phát trực tiếp lượt xem đã có đến mấy vạn người xem. Trên sân khấu là anh và cô, còn có người dẫn chương trình. Người dẫn chương trình này là Giang Dã. Phong cách dẫn chương trình của anh ấy khá sắc sảo và anh ấy được coi là một người dẫn chương trình khá lập dị. Ba người ngồi đối diện nhau. Cô và anh ngồi cạnh nhau. và người dẫn chương trình ngồi đối diện với họ. Mặc dù Giang Dã có kinh nghiệm dẫn chương trình phong phú và đã từng làm việc với nhiều loại người trong nhiều năm qua. Nhưng, vâng, đây là lần đầu tiên mà anh ta làm việc với một người đàn ông ưu tú như Trần Hạo Hiên. Sau khi biết mình sẽ làm việc cùng với Trần Hạo Hiên, trong lòng anh ấy thực sự rất hồi hộp và vui mừng. Chào mừng mọi người đã xem chương trình Cuộc Sống Hôm Nay. Thật vinh dự khi có anh Trần và cô Kiều làm khách mời ngày hôm nay. Vẫn là cách mở đầu quen thuộc đến từ vị trí của Giang Dã. Dù rất hào hứng và thích thú nhưng Giang Dã vẫn rất bình tĩnh và tự tin khi dẫn chương trình. Anh Trần, có rất nhiều chuyện náo động trên mạng hiện bây giờ. Mọi người đều rất tò mò về việc anh theo dõi Weibo của Kiều Ninh. Vậy có phải là do chủ ý của anh không hay nhầm lẫn gì đó không? Là tôi, Trần Hạo Hiên giọng điệu kiên quyết. Vậy anh có thể giải thích lý do tại sao anh lại theo dõi Kiều Ninh không? Mặc dù Thanh Vũ là công ty trực thuộc nhà họ Trần, nhưng anh lại chỉ theo dõi một mình cô Kiều. Cho nên mọi người đều rất tò mò vì sao anh lại theo dõi cô ấy. Cách chương.